Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho tim cô đập thình thịch. Không có ai biết được quá khứ của tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy tôi ngày hôm nay đã nói quá nhiều rồi. Anh thu lại tình cảm của mình rồi mở hai tay ra. Có vẻ anh rất biết khống chế cảm xúc của chính mình. Cô nói ra một câu mang tính chất suy đoán. Tôi sẽ không để cho cảm xúc của mình giải phóng ra ngoài. Ra nghe à, tôi rất muốn quý trọng cô. Đồng thời tôi cũng biết cô có cảm giác với tôi. Nhưng rất xin lỗi, chính là cho dù thích thì cô chỉ có thể làm tình nhân của tôi thôi. Chính là cái loại tình nhân bí mật mà cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có đúng không? Cô nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Thông minh. Anh cười cười. Không ai biết trong nụ cười mê người kia của anh là hàm chứa tình cảm phức tạp tới cỡ nào. Nếu như anh có thể lựa chọn, anh muốn nói cho cả thế giới rằng anh yêu cô. Có phải người có tiền đều thích như vậy không? Trên mặt của Đường Giang Nghi mang theo sắc mặt giận dữ, làn môi đều đang run rẩy. Nếu như em yêu tôi, thì tin rằng em sẽ không để ý. Anh điềm tĩnh như thường mà cất lời. Đúng là nực cười. Yêu như thế có nghĩa là sao chứ? Tôi không cần cái loại quan hệ mập mờ như thế này. Anh có thể phụ lòng tình cảm của người khác, nhưng anh không thể để cho ánh mặt trời vốn tham sống ở trong một góc tối, như thế rất là ích kỷ. Lần này Đường Giang Nghi thực sự tức giận, nhanh chóng mang dép muốn rời đi, lại bị anh dùng sức ôm vào trong ngực. Cánh môi lạnh lẽo rơi ở trên môi cô, điên cuồng mà từ từ hôn, từ nồng biến thành hôn sâu, rồi lại trở nên cuồng nhiệt, cuối cùng lại hóa thành sự dịu dàng. Đột nhiên hô hấp của cô giống như ngừng vậy, choáng váng không biết phương hướng. Người đàn ông này quá là đáng sợ, biểu lộ ra tiếu ớt của anh để cho cô đồng tâm lan tràn, giống như là một thứ mồi nhử để cho cô sa vào. Lại làm cho tình cảm nóng bỏng của mình cuốn lấy mình, trong nháy mắt làm cho cô bao phủ trong một bầu không khí nguy hiểm, cũng không có cách nào tự thoát khỏi. Doãn Trạch Vũ hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp của cô, hấp thụ hương thơm ngọt ngào ở bên trong. Vốn là muốn lướt qua, là ngừng lại, nhưng bởi vì tình cảm phức tạp của cô đối với anh, vừa kháng cự lại vừa quyến luyến, dẫn đến muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, làm cho tình thế càng không thể nào cứu vãn nổi. Một tay tìm kiếm môi cô hôn sâu, một tay khác dò vào dưới vạt áo ngủ của cô mà dò vào trong quần áo lót của cô. Đầu ngón tay không một chút do dự tiến vào sự mềm mại, chất lòng nồng nặc trượt ra, cảm nhận được thân thể cô mẫn cảm co rút một chút, từ trong lòng anh phát ra một hồi thỏa mãn rồi sau đó buông cô ra. Thật lâu sau, Doãn Trạch Vũ bình ổn hô hấp, giúp cô kéo lên dây đai trượt xuống trên bả vai, kéo lại vạt áo ngủ xong, vén đầu tóc rối bời của cô lên bả vai, quần áo xốc xếch của cô tương đối mê người. Anh muốn chiếm lấy cô, nhưng không phải ở chỗ này. Doãn Trạch Vũ vẫn thở gấp không ngừng bá đạo nói với cô. Đợi tôi trở về phòng. Đường Giang Nghi không thể không đỡ anh ta trở về phòng ngủ của anh ta. Nhưng mới dàn xếp anh ta ngồi trên giường, thì Doãn Trạch Vũ đã ôm cô nặng nề mà án ở trên giường lớn mềm mại. Doãn Trạch Vũ đè lên trên thân thể của cô, cảm nhận được chính là thân thể mềm mại của cô. Bụng dưới của anh chống đỡ vùng bụng của cô. Cô không thể động đậy. Anh lại nhìn thấy đường rãnh ngực mê người kia của cô. Đã đoạt lấy vô số cô gái. Chỉ riêng cô có một loại hấp dẫn tuyệt vời đối với anh. Anh không thể khống chế nổi bản thân mình mà muốn thưởng thức cô. Mà những lo lắng về hậu quả lâu dài kia, khi đối mặt với cám dỗ như thế, sớm đã mất đi hiệu lực. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô, giống như là muốn một lần nữa nhận biết cô vậy. Cô bị cơ ngực vạm vỡ của anh chống đỡ ở trên giường, bộ ngực của cô kịch liền phập phồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dè dặt cẩn trọng. Nước da vô cùng dịu dàng, thật là hấp dẫn. Doãn Trạch Vũ hơi di chuyển tư thế cơ thể một chút, nhẹ nhàng kéo xuống dây đai của cô. Hai thịt non tròn cao thẳng đầy đặn liền miêu tả sinh động. Cánh tay của Đường Giang Nghi che ở trước ngực, vì câu nói trước đó chỉ có thể làm tình nhân của hắn mà canh cánh ở trong lòng, nhưng lại không có cách nào kháng cự lại cái cảm giác bức bách ở dưới bụng cứng rắn. Như có một loại thuốc mê muốn tách hai cánh tay của cô ra, anh kẽ liếm quả mật đào đỏ tươi ướt át ở trên đỉnh đầu ngực. Động tác của anh rất là dịu dàng, cô mẫn cảm thụ một cái, hai chân hơi cong đúng lúc anh kẹp giữa ở hai chân cô. Trong lúc vô tình, thân thể kháng cự của cô đối với anh lại biến thành nghênh hợp. Anh thờ thắng xông lên, một bàn tay khác nắm lên nơi đầy đặn ở bên kia vuốt ve quyến luyến không rời. Hai tay của cô ôm bả vai của Doãn Trạch Vũ, hoàn toàn đưa mình vào trong lòng tay của anh, đem những điều cấm kỵ kia đều quăng quả ra sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net